Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, tiếng người đáng sợ. Tháng Giêng Mạt, Viên Thiệu ghìm cương ngựa, đứng tại Tuấn Nghi dưới thành, ngóng nhìn đầu tường, cùng ngoài thành ngọn núi kia, nhất thời cảm khái, từng có lúc, hắn con trai trưởng Viên Đàm cũng đứng ở chỗ này. Cùng Tôn Sách giao chiến, kết quả hai người các bị tổn thương, không phân thắng thua, thời gian qua đi mấy năm, hắn lại đứng ở chỗ này, Tôn Kiên trong thành, tử bối không có kết thúc chiến tranh, hiện tại muốn từ bậc cha chú đến tiếp tục, Tôn Kiên là người thế nào, một giới nhà nghèo võ phu, làm sao có tư cách cùng ta giao đấu, hắn bất quá là đường cái dưới trướng vừa đem mà thôi. Cơ duyên xảo hợp, cha con đánh cắp Dự Châu, bây giờ thế mà thành đối thủ của ta, riêng là Tôn Sách, lại muốn đem ta đuổi ra Viên thị tông tộc, hắn tính là thứ gì, lại dám càn rỡ như vậy. Công Dữ, Tuấn Nghi thành ngay tại trước mắt, như thế nào tấn công, ngươi có thể diệu kế dạy ta. Tự Thụ nhìn phía xa an tĩnh thành tường, nghe lấy không vội không từ tiếng trống trận. Tâm tình vô cùng xa xút, một chút cũng không cảm giác được Viên Thiệu dễ dàng cùng vui sướng. Viên Thiệu dùng hắn kế sách, phái sứ giả lao tới các huyện, uy bức lợi dụ, ven đường các huyện cơ hồ là trông chừng mà rơi. Viên Thiệu cơ hồ là một tiễn không phát, thuận lợi đến Tuấn Nghi. Cái này khiến Viên Thiệu có chút hưng phấn, nhưng Tự Thụ rõ ràng. Những cái kia huyện thành phòng bị năng lực có hạn, binh lực cũng không đủ, sớm muộn muốn hàng, nhưng trước mắt Tuấn Nghi thành lại khác. Tôn Kiên ở chỗ này kinh doanh hơn nửa năm, đã sớm làm tốt thủ vững chuẩn bị, sẽ không để cho Viên Thiệu tùy tiện đắc thủ. Chủ công, thượng binh phạt mưu, lần phạt giao, lần phạt binh, dưới cùng làm công thành. Tuấn Nghi thành thủ chuẩn bị xâm nghiêm. Nghe nói Tôn Kiên vào thành về sau, từng bước đem bách tính rời đi, trong thành còn lại đều là tinh nhuệ, này tất thủ chi thành, công không dễ, không bằng vây mà không tấn công, bên cạnh lấy các huyện, kiếm ăn tại địch, đợi lương thực hết tự tan, cũng không chiến mà thắng, như Tôn Sách đến giúp, thì chủ công có thể dùng khỏe ứng mệt, phá địch tại dưới thành. Viên Thiệu còn tại cười, nhưng cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn hỏi như thế nào mới có thể công thành, Tự Thụ để hắn không tấn công. Đây là ý gì? Không tấn công, không tấn công. Tự Thụ trịnh trọng gật gật đầu, quân ta có bộ kỵ hơn 70.000. Chủ công tự lĩnh bộ tốt 40.000, kỵ 5.000 Lưu Tuấn Nghi, phái vừa đem dẫn bộ tốt 20.000. Kỵ 5.000 xuôi nam, thẳng đến mở ra, quý thị hai thành nhỏ, có thể một trống mà xuống, các lưu ngàn người thủ, bọn người đến Yên Lăng, Trường Xá, Hứa Huyện, đoạt đồn điền chi địa, Phùng Phương đảm nhiệm đồn điền giáo úy, có đồn điền binh hơn 30.000, đều là hoàng cân bọn người, chiến lực không mạnh. Phùng Phương cũng không phải thống binh chi tướng, trừ phi Tôn Sách dẫn chủ lực đến giúp, nếu không quân ta tất thắng, đến đồn điền thì 100.000 đại quân chi thực là đủ, mang thắng cùng Hoàng Thái Úy hợp lực, càn quét Toánh Xuyên các huyện, thì Toánh Xuyên có thể xuống, phát Toánh Xuyên chi binh, lại có thể được binh 20.000, lại hồi công Tuấn Nghi, bất quá mấy tháng. Tuấn Nghi nội thành lương thực hết, phá đi tất vậy, Viên Thiệu trong lòng hơi động, cảm thấy Tự Thụ nói rất có lý. Cái này chiến pháp tuy nhiên kéo dài thời gian lâu một chút, nhưng càng thêm ổn thỏa, ít nhất phải so cường công Tuấn Nghi mạnh, trọng điểm là đoạt được Hứa Huyện một vùng đồn điền về sau, là hắn có thể giải quyết quân lương cung ứng vấn đề. Có quân lương thì không quan tâm nhiều mấy tháng vây thành. Công tác, theo ngươi thì sao? Quách Đồ thăm dò thân thể, thần cũng cảm thấy Công Dữ kế sách có phần thiện. chỉ là cái này khác đem lại là khó chọn. Toánh Xuyên đồn điền trọng yếu, chúng ta biết, Tôn Sách cũng biết, như biết rõ quân ta tiến về Toánh Xuyên, hắn tất phái binh tiếp viện. Tôn Sách thiện chiến, trừ chủ công bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có thể thống mấy chục ngàn chi sư cùng Tôn Sách so sánh cao thấp. Tự Thụ trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết Quách Đồ đã tâm động, chỉ là muốn tranh giành cái này khác đem đảm nhiệm. 25.000 bộ kỵ, đây là Viên Thiệu đại quân 1/3 mạnh, lại cùng chủ lực cách xa nhau 300 dặm, không phải thân tín không thể đảm nhiệm. Một khi thành công, cũng tất nhiên là trận chiến này công đầu. Nếu như ấn năng lực tới nói, có thể nhất đảm nhiệm nhân tuyển không thể nghi ngờ là Khúc Nghĩa. Nhưng Khúc Nghĩa không phải Toánh Xuyên người, Quách Đồ sẽ không để cho hắn lập này đại công. Lại hắn nhi tử Tự Hộc bị chuộc về sau, còn tại Khúc Nghĩa dưới trướng. Nếu như hắn tiến cử Khúc Nghĩa, chỉ sợ Quách Đồ sẽ nói hắn có ý để Tự Hộc lập công. Thần ngôi là Tuân Diễn cùng Khúc Nghĩa đều có thể đảm đương nhiệm vụ này. Quách Đồ trầm mặc không nói, tựa hồ tại suy nghĩ, lại tựa hồ xem thường. Viên Thiệu nhìn hai bên một chút, minh bạch bọn họ tâm tư, để hai người bọn họ đều đi. Lấy Khúc Nghĩa là chủ tướng, Tuân Diễn làm phó tướng, một cái là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, một cái là Toánh Xuyên danh sĩ. Văn võ chung sức, liền xem như Tôn Sách đến cũng có sức đánh một trận. Công tác, ngươi cứ nói đi, Quách Đồ theo tiếng nói ra. Chủ công anh minh, cái này an bài lại thỏa đáng có điều. Viên Thiệu vuốt râu mà cười, Tự Thụ trầm mặc một hồi, lại nói, chủ công, lấy Toánh Xuyên mấu chốt là phải cùng Hoàng Thái Úy hợp lực. Trước đó vài ngày nhận được tin tức, Hoàng Trung đã xuất bộ từ Nam Dương xuất phát, tính toán thời gian, hiện tại đã đến Lỗ Dương phụ cận, như Hoàng Thái Úy không có thể ngăn cản hắn, coi như chiếm lấy Hứa huyện, chúng ta cũng khó có thể giữ vững, chớ nói chi là toàn bộ Toánh Xuyên, cái này cần phải không có vấn đề gì. Viên Thiệu vuốt vuốt, chòm râu, ánh mắt lại có chút dao động, hắn cùng Hoàng Uyển hiểu nhau nhiều năm. Biết Hoàng Uyển có kinh nghiệm cầm binh, nhưng hắn trước kia đối phó chỉ là một số giặc cỏ, không cùng chính thức danh tướng giao thủ qua. Hoàng Trung là Tôn Sách dựa lấy trách nhiệm đại tướng, trước đó một mực trấn thủ Nam Dương, hiện tại rời trấn Lỗ Dương, rõ ràng là cố ý gây nên. Nhị Hoàng giao thủ, ai thắng ai thua, còn thật khó mà nói. Đối Hoàng Uyển trước đây không lâu liên tiếp đánh bại Tôn Kiên bộ hạ Hoàng Trung cùng Đồng Việt Sự tình, hắn luôn cảm thấy hơi cường điệu quá. Bất kể nói thế nào, để Hoàng Uyển thử một lần cũng là tốt. Nếu là thắng, có thể cùng Khúc Nghĩa, Tuân Diễn gặp nhau Toánh Xuyên, Tôn Sách sẽ không thể không toàn lực ứng phó. Vạn nhất Hoàng Uyển bại, cũng tốt để hắn nhận rõ một chút chính mình, sửa đổi một chút cái kia danh sĩ tính khí. Vừa mới nghị định, phân phó Lộ Túy định ra văn thư, nơi xa có kỵ sĩ chạy tới. Quách Đồ gặp, hướng Viên Thiệu chào hỏi, nghênh đón. Kỵ sĩ tại Quách Đồ trước mặt dừng lại, báo cáo một tin tức, lại đưa lên một phần thông báo, quay đầu ngựa bay vượt qua đi. Quách Đồ nhìn lấy thông báo nửa ngày không nhúc nhích. Viên Thiệu cảm thấy kỳ quái, nhẫn nại tính tình chờ một lát. Quách Đồ đi tới, chuyện gì? Cũng không có gì, Tôn Sách tuyên bố một phần thông báo. Quách Đồ run run trong tay giấy, có chút khinh thường, lại không có đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu trong lòng sinh nghi, chủ động thân thủ nhận lấy, triển khai xem xét, nhất thời mi đầu nhảy một cái. Giết hồ lệnh, ba chữ to đặc biệt chướng mắt, để hắn không khỏi nhớ tới năm ngoái trận kia chiến sự. Tôn Sách cũng là bắt lấy hồ kỵ điểm này không thả, mắng to hắn cấu kết người hồ, giết hại Trung Nguyên y quan, cái này trực tiếp tạo thành không ít dự châu thế gia phản cảm. đến mức Lưu Hòa bọn người xuất kích đầu voi đuôi chuột. Không bệnh mà chết, không thể không liên chiến Từ Châu, hiện tại lại đem chiêu này ra. Viên Thiệu triển khai thông báo tỉ mỉ, vừa mới nửa thì ra một thân mồ hôi lạnh. Sự tình so hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức. Tôn Sách không chỉ có mắng hắn cùng Hồ Lỗ cấu kết, còn muốn phát động Dự Châu bách tính giết Hồ. Đây chính là không phải một cái vấn đề nhỏ. Hồ Kỵ chiến lược mạnh hơn, dù sao cũng là người. Riêng là những cái kia xâm nhập Dự Châu du kỵ, chưa quen cuộc sống nơi đây, lạc đàn, khó tránh khỏi gặp bất trắc. Coi như mỗi lần chỉ tổn thất một hai người, góp gió thành bão, cũng sẽ có vài trăm người xâm nhập phía sau địch. Các kỵ sĩ nguyên bản thì có tâm mang sợ hãi. Nếu như mỗi ngày đều có đồng bạn bị giết chết, sẽ đối với quân tâm tạo thành nghiêm trọng làm tổn thương. Dần dà, Hồ Kỵ nhóm hội cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ. Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này nhóc con, thế mà khu tay không tấc sắt bách tính cùng vũ trang đầy đủ kỵ sĩ giao chiến. Thật sự là tàn nhẫn. Tự Thụ tiếp nhận thông báo, nhìn một chút, thở dài một tiếng. Quách Đồ đã bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói, Tử nói, không dậy mà chiến, gọi là bỏ đi. Tôn Sách vứt bỏ bách tính, giả nhân giả nghĩa không thể phục được. Bách tính cũng đem vứt bỏ Tôn Sách. Đây là thiên ý, chủ công gì lo chi có. Để Hồ Kỵ tập trung xuất kích, không được lạc đàn là được. Viên Thiệu cười lớn hai tiếng. Tập trung xuất kích là có thể tránh cho lạc đàn, nhưng cái này hiệu quả nhưng là kém nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?